Livestream cách trồng một gốc cây thảo ở tinh tế. Chương 24:24, con người thật sự rất mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể ấm áp nhẹ nhàng rơi vào trong vòng tay Diệp Hoài. Người thấy hơi thở quen thuộc ở gần, Diệp Hoài cẩn thận đặt Bạch Phỉ lên một chỗ cao trong hang động. Lần đầu tiên anh nghĩ đến việc dùng chút tinh thần lực cuối cùng vào thời khắc mấu chốt để trói buộc tinh thần lực của Bạch Phỉ. Liệu đây có phải là quyết định đúng đắn hay không? Đó là lớp bảo vệ cuối cùng mà anh có thể làm cho Bạch Phỉ sau khi tiêu hao hết tinh thần lực. Bảo hộ hắn sống lại một đời, không bao giờ bị ràng buộc bởi thân phận hệ chữa trị cấp S duy nhất trên thế giới và bị người khác thèm muốn. Nhưng khi nguy hiểm đến, có thể bảo vệ sinh mệnh của hắn. Cho tới bây giờ xem ra nó khá hiệu quả, nhưng thực sự không ổn định, làm sao lại có thể bị ngất xỉu. Lần đầu tiên, Diệp Hoài nhìn thấy Bạch Phỉ nhắm chặt hai mắt trong hình dạng con người. Khác với những gì anh nhìn thấy khi ở dạng hạt giống, dạng cây non, thậm chí cả hình dạng khi là một vị thần trước đây. Càng tinh xảo càng đẹp mắt, càng ấm áp hơn, có thể cảm nhận được sức sống đang chảy. Diệp Hoài vô thức duỗi tay ra, có chút do dự khi đến gần má Bạch Phỉ, cong ngón tay mấy lần rồi rút lại, nhưng cuối cùng lại không nhịn được mà duỗi đầu ngón tay ra chạm vào má Bạch Phỉ. Sự đụng chạm thực sự khiến Diệp Hoài có chút hưng phấn. Con người thật sự rất mềm mại, tại sao lại nóng như vậy? Diệp Hoài vươn tay chọc chọc những nơi khác, thân thể Bạch Phỉ cũng nóng, sắc mặt đỏ bừng. Diệp Hoài với chút hiểu biết về con người đoán rằng đây có thể là một cơn sốt. Anh nên làm gì nếu bị sốt? Diệp Hoài cẩn thận nhớ lại, đúng rồi, trước tiên cần phải hạ nhiệt độ xuống. Nhưng chẳng có cái gì để hạ nhiệt độ ở cái nơi nghèo nàn này. Mặc dù con rắn đen xuất hiện gần lối vào của khu vực cấm, nhưng nó đã đưa bọn họ đến trung tâm của khu vực cấm, và nó vẫn nằm sâu dưới lòng đất. Cấu trúc dưới lòng đất khác với cấu trúc trên mặt đất, tương đương với mê cung tự nhiên hình thành 9 đường cong và 18 khúc cua. Diệp Hoài suy đoán gần đây chắc là có nước, anh quyết định ra ngoài tìm kiếm. Trước khi rời đi, Diệp Hoài nhìn thấy con rắn đen đang quấn tròn, cảm thấy rất khó chịu, liền nhấc con rắn đen đang ngủ lên kéo nó cùng ra ngoài. Sau khi rẽ vài lối thì cuối cùng cũng nghe thấy được tiếng nước chảy. Diệp Hoài ném con rắn đen xuống, đi về hướng tiếng nước. Sau khi rẽ vào một lối khác, anh nhìn thấy một mạch nước ngầm đang chảy. Anh dùng cơ thể mình tạo ra một chiếc lá hình cái xô, lấy một xô nước rồi mang trở về. Sau khi trở lại hang động, thấy toàn thân Bạch Phỉ dường như càng đỏ hơn. Diệp Hoài nhanh chóng biến một chiếc lá thành hình túi trường nước đá, đổ đầy nước vào, đặt lên trán Bạch Phỉ. Thấy lông mày Bạch Phỉ nhíu lại, Diệp Hoài xé một mảnh quần áo trên người rồi ngâm vào trong xô. Nhiệt độ của dòng nước ngầm rất thấp, mát lạnh nhưng có tác dụng hạ nhiệt rất tốt. Tấm vải lạnh lẽo cọ sát lên da Bạch Phỉ từng chút một, xoa dịu cơn nóng. Bạch Phỉ cảm thấy mình đã rơi vào một giấc mộng sâu, giấc mộng bị phân mảnh, mơ về cảnh tận thế, mơ về những điều chưa từng xảy ra trong thời đại tinh tế. Cuối cùng, hắn mơ thấy chính mình hình như đang chạy trốn, xung quanh toàn là phi thuyền, vũ trụ lóe lên ánh sáng trắng chói lóa, điều này cũng đánh thức Bạch Phỉ khỏi giấc mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt tối đen, Bạch Phỉ cảm thấy thân thể nặng nề, không còn sức lực, thậm chí còn không có sức để mở mắt, nhưng hắn lại cảm thấy một luồng mát lạnh từ trên trán truyền đến. Hắn nói từ nước một cách khàn khàn. Và nước thực sự chảy vào miệng khô khốc của hắn. Sau khi uống xong nước, Bạch Phỉ lại chìm vào giấc ngủ sâu. Lần này không có nằm mơ, Bạch Phỉ ngủ rất ngon. Khi mở mắt ra lần nữa, mờ u bàn tay có chút ngứa ngáy. Lúc quay đầu lại thì thấy một người nằm nghiêng ngủ thiếp đi. Bạch Phỉ lập tức tỉnh táo lại, trở nên cảnh giác, đánh giá từ phía sau đầu. Hắn không biết người này. Động tác lui lại của Bạch Phỉ cũng đánh thức Diệp Hoài. Ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Bạch Phỉ, Diệp Hoài còn chưa kịp vui mừng thì Bạch Phỉ phủ đầu hỏi. Anh là ai? Sao có thể ở đây? Lúc này Diệp Hoài mới nhớ ra anh không phải đang ở trong hình dạng thực vật. Tại sao lại xuất hiện ở đây với tư cách là một người quả thực là một vấn đề. Cũng may anh đi theo Bạch Phỉ suốt chặng đường mới hiểu được tình hình hiện tại. Tôi tên là Diệp Hoài, sinh viên đại học Canon. Diệp Hoài lúc này cất đi niềm vui trong lòng, đối với Bạch Phỉ mà nói. Anh bây giờ đã là một người xa lạ. Một người lạ không nên có niềm vui lớn khi người khác tỉnh dậy. Cậu cũng biết cái truyền thuyết đó đi. Tôi nghĩ dù sao vẫn còn vài ngày nữa mới kết thúc cuộc thi. Vậy tại sao không tới đây khám phá? Có lẽ thực sự có thể tìm ra được một nơi để nâng cao tinh thần lực. Bạch Phi khó hiểu. Vậy anh làm sao lại rơi xuống đây? Rơi từ lối vào khu vực cấm. Anh có nhìn thấy ai khi vào khu vực cấm không? Tôi không nhìn thấy người nào khi bước vào khu vực cấm. Cậu nói lối vào khu vực cấm là cái gì? Diệp Hoài giả vờ không biết rồi nói tiếp. Tôi một mình tiến vào vùng nội địa khu vực cấm. Có chút lạc đường, không biết đi đâu, lại lỡ chân nên ngã xuống đây. Bạch Phỉ nghĩ con rắn đen đã đưa mình đi xuyên qua lòng đất một lúc lâu. Có lẽ hắn đã đến chỗ sâu trong khu vực cấm, cảm thấy những gì đối phương nói đáng tin. Cộng thêm đối phương vẫn đang mặc đồng phục học sinh, nhưng quần áo thật sự không đẹp, vạt áo bị xé thành từng mảnh. Sau đó, hắn nhìn thấy một vài mảnh vải bị ném trên mặt đất. Đại khái đã hiểu là ai đã lau cơ thể sau khi hắn hôn mê. Và ai đã rót nước cho hắn uống? Nếu tiếp tục hỏi thêm, có vẻ như hắn không biết tốt xấu. Bạch Phỉ thu hồi ánh mắt khỏi mặt đất, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn người bạn học trước mặt. Người trước mặt có đường nét sâu thẳm, khuôn mặt đẹp trai như chạm khắc, lông mày nhìn có chút lạnh lùng xa cách, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Bạch Phỉ thì trông rất dịu dàng. Cảm ơn, Bạch Phỉ lên tiếng, tôi là học sinh ở cơ sở chính, tên là Bạch Phỉ. Bạch Phỉ. Diệp Hoài nhẹ nhàng lẩm bẩm, cái tên này đã được gọi vô số lần trong lòng, lần đầu tiên nói ra khỏi miệng. Bạch Phi nhìn những chiếc lá dưới chân, cũng như túi trường nước đá và xô nước được biến thành từ những chiếc lá bên cạnh, chợt nhớ ra từ nãy đến giờ, hắn không nhìn thấy Diệp Từ thường ngày thích dính chặt vào mình. Mặc dù giọng điệu của Diệp Hoài khi phát âm tên mình có chút kỳ lạ, nhưng lúc này hắn không có thời gian suy nghĩ, mò mẫm một lúc ở nơi hắn vừa nằm xuống. Không chạm vào thứ gì cả, hắn quay đầu hỏi Diệp Hoài. Nhân tiện, anh có nhìn thấy một cây nhỏ ở đây không? Cậu nói là cái này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hoài biết Bạch Phỉ đang hỏi đến cái gì, cho nên đành phải đem bản thể thực vật từ trong cơ thể mình lấy ra, đặt vào lòng bàn tay, đưa cho Bạch Phỉ. Bạch Phỉ thấy hai chiếc lá nhỏ còn nguyên vẹn, thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy. Khi Diệp Tử đứng trong lòng bàn tay Bạch Phỉ, nó quấn lấy ngón tay út của Bạch Phỉ vuốt ve chiều mến. Bạch Phỉ nhẹ nhàng chạm vào chiếc lá. Nhìn dáng vẻ dịu dàng vuốt ve lá cây của Bạch Phỉ, Diệp Hoài có chút chua xót. Thật đáng ghét, không ở bản thể căn bản không thể cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng như vậy. Còn rắn lớn thì sao? Nhìn Diệp Tử biến thành vòng tay quấn quanh cổ tay mình, Bạch Phỉ mới nhớ tới con rắn lớn đã ngất xỉu trước mình một bước. Diệp Hoài yếu ớt lắc đầu. Tôi vô tình đi vào. Vừa rồi chỉ nhìn thấy cậu và cây nhỏ thôi. Có lẽ tỉnh dậy giữa chừng, chạy trốn rồi. Bạch Phỉ nhìn ít nước còn sót lại trong xô, khẳng định nói. Gần đây có nguồn nước, chúng ta có thể đi theo nguồn nước tìm lối ra. Sau khi Bạch Phỉ nói xong, hắn đứng dậy. Cậu không nghỉ ngơi nữa sao? Diệp Hoài hỏi. Không, chúng ta nhanh chóng tìm ra lối thoát. Ở lại đây thêm một giây cũng sẽ nguy hiểm. Bạch Phỉ đứng lên, cảm thấy mình đã hoàn toàn được nghỉ ngơi. Cũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng sự mệt mỏi xâm chiếm toàn thân. Diệp Hoài không thuyết phục thêm nữa. Anh biết đây chỉ là một lần bùng phát khi dùng quá nhiều tinh thần lực khiến thân thể không thoải mái. Thân thể Bạch Phỉ cũng không có vấn đề gì. Diệp Hoài dẫn Bạch Phỉ đi theo con đường lấy nước lúc trước, nhưng dọc đường đi không gặp phải chuyện gì, chẳng mấy chốc đã đến mạch nước ngầm. Bạch Phỉ quan sát môi trường xung quanh, sau khi thích ứng với bóng tối dưới lòng đất. Mặc dù phạm vi nhìn thấy được không lớn, nhưng cũng đủ để nhìn rõ tình hình xung quanh. Sau khi đánh giá dòng chảy của nước, Bạch Phỉ chỉ vào dòng nước cao hơn một chút. Chúng ta đi con đường này đi. Bọn họ bị đưa vào sâu trong lòng đất, không có cảm giác về phương hướng dưới lòng đất. Nếu đi bộ vòng quanh những hang động đó, đi một đoạn ngắn họ sẽ bị choáng váng. Đi dọc theo bờ sông không lâu, ngoài tiếng bước chân của họ và tiếng nước chảy bên cạnh, dường như còn có tiếng xào xạc. Bạch Phỉ kéo Diệp Hoài dừng lại, kết quả là tiếng xào xác cũng dừng lại. Tiếp tục bước đi, âm thanh vang lên, dừng lại, âm thanh dừng lại. Sau khi lặp lại điều này vài lần, Bạch Phỉ cuối cùng cũng nhịn không được, quay đầu lại, nhìn thấy con ngươi thẳng đứng màu vàng sáng lóe lên cách hắn vài mét, rất dễ thấy trong đêm tối. Theo dõi dễ thấy như vậy khiến Bạch Phỉ nhất thời không biết nên đối phó như thế nào. Nói nó có thù địch, nó chỉ giữ khoảng cách và đi theo phía sau. Nhưng nói nó không thù địch, tại sao cứ đi theo họ. Cũng may sau khi con rắn đen bị phát hiện, nó không giả vờ nữa, trực tiếp trượt về phía trước, dùng đầu chạm vào mu bàn tay Bạch Phỉ, sau đó trượt đến trước mặt Bạch Phỉ, chậm rãi tiến về phía trước. Bạch Phỉ cảm thấy trạng thái của con rắn đen khác với trạng thái cáu kỉnh sau khi vừa đưa hắn vào trong động, lúc này rất yên bình, giống như đã có được trí tuệ tinh thần của mình và hiểu được con người muốn làm gì. Sự biến đổi của con rắn đen lớn như vậy có thể liên quan đến sự bùng phát sức mạnh tinh thần lực trước đây, có thể đã loại bỏ ô nhiễm trên cơ thể nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Phỉ và Diệp Hoài đi theo phía sau con rắn đen, sau khi đi được một lúc, cuối cùng cũng biết vì sao con rắn đen lại muốn dẫn đường cho bọn họ. Không phải lúc nào cũng có đường ở hai bên mạch nước ngầm, họ phải quay trở lại mê cung và tìm đúng con đường để đi về phía trước. Nhưng lần này có rắn đen, họ không phải lo lắng về việc bị lạc trong những lối đi phức tạp của hang động ngầm. Sau khi lượn quanh hang động một lúc, con rắn đen đột nhiên dừng lại, phần thân trên của nó đứng cao, tiến vào trạng thái cảnh giác. Phía trước có gì sao? Bạch Phỉ và Diệp Hoài nhìn nhau, toàn thân căng thẳng. Đột nhiên, một luồng sáng đỏ lóe lên trước hang động, đập thẳng về phía con rắn đen, thân thể Bạch Phỉ chạy về phía trước nhanh hơn não, nhảy lên, dùng tinh thần lực chặn đòn. Ánh sáng xanh thẳm và ánh sáng đỏ va chạm tạo ra âm thanh nặng nề làm rung chuyển hang động một lúc. Đừng đánh, là tôi, Bạch Phỉ nói. Sau khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt, Hàn Kỳ Đạm và Lê Văn đi tìm Bạch Phỉ đồng loạt lên tiếng. Cậu có thể sử dụng tinh thần lực sao? Cậu có thể tiếp được tinh thần lực của tôi sao? Nói xong, Hàn Kỳ Đạm phản ứng lại chuyện vừa xảy ra. Bạch Phỉ tiếp được tinh thần lực công kích cấp S của Lê Văn. Nhưng Bạch Phỉ không phải là tinh thần lực cấp A sao? Làm anh lại ở đây, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Bạch Phỉ quay đầu nhìn con rắn đen rồi nói với con rắn đen. Đây là bạn của ta, người có thể đưa chúng ta ra ngoài không? Con rắn đen hạ THNTC, ầng cứng xuống, khẽ lắc đầu, trượt ra dựa vào thân thể Lê Văn và Hàn Kỳ Đạm. Không phải, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hàn Kỳ Đạm cảm thấy kỳ lạ, lúc vừa mới bắt người cũng không có hiền lành như vậy. Nếu đã muốn đưa chúng ta ra ngoài, tại sao vừa nãy lại bắt cậu? Anh không để ý trên người nó không có ô nhiễm sao, ngu ngốc. Lê Văn không chịu nổi ngắt lời, còn mẹ nó gọi ai là ngu ngốc. Hàn Kỳ Đạm tức giận, nhưng quay đầu lại nghĩ, ặc, vừa rồi thật sự không để ý, nhưng anh tuyệt đối không thừa nhận mình ngu ngốc. Nhân tiện, anh ta là ai vậy? Hàn Kỳ Đạm nhìn người thanh niên bên cạnh Bạch Phỉ, vừa rồi phát hiện hang động có ánh sáng yếu ớt cũng không thể che giấu được khí chất đặc biệt của đối phương. Có một người như vậy trong trường của họ, trường chi nhánh, Bạch Phỉ trả lời thay cho Diệp Hoài. Trường chi nhánh là khoa nào? Anh cũng đang tìm nơi để cải thiện sức mạnh tinh thần lực của mình, phải không? Hàn Kỳ Đạm nói, đột nhiên tỉnh táo quay đầu lại nhìn Bạch Phỉ với vẻ hoài nghi. Cậu đột nhiên có thể sử dụng tinh thần lực, có liên quan đến chuyện này không? Các cậu tìm được chỗ đó rồi, cách chương.